99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, chương 1102. Hơn 30 tuổi, có thể thành hay không quen điểm. Trông thấy tiểu gia hỏa cái kia một mặt ngay ngắn nghiêm túc bộ dáng, Lệ Tư Thừa nhất thời ở giữa cảm giác có chút đau đầu. Lệ Giản Duyệt trông thấy nhà mình ba ba không nói, nghiêng cái đầu nhỏ nói ra: "Ba ba, ngươi sẽ không phải thật muốn nói không giữ lời a?" Lệ Tư Thừa nhướng mày, ôm tiểu gia hỏa nói ra: "Làm sao lại thế? Bất quá ba ba nói, chỉ cần ba ba làm được, liền nhất định sẽ đáp ứng, đúng hay không?" Lệ Giản Duyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, có thể là sự tình này ba ba làm không được. Lệ Tư Thừa nói lời này thời điểm, mặt không đổi sắc, chững chạc đàng hoàng, nói ra, đây là làm không được sự tình, cho nên ba ba cũng không phải nói không giữ lời. Lệ Giản Duyệt nghe nói, tiểu lông mày đều nhíu lại, có chút không vui mà lên tiếng hỏi, vì sao? Âu Minh cùng Dư Lý Lý ngồi ở trên ghế salon, trông thấy Lệ Tư Thừa cái kia một mặt nghiêm chỉnh lừa gạt tiểu hài bộ dáng, đều là buồn cười, mà Lệ Giản Khiêm còn có Lệ Mặc Sâm hai thằng nhóc thì là dò đầu nhìn qua, đều là có nghi hoặc, chờ lấy Lệ Tư Thừa lời kế tiếp ngữ. Chỉ thấy Lệ Tư Thừa đem Lệ Giản Duyệt đặt ở một bên, nghiêm túc nói, bởi vì nếu như trên giường có thêm một cái người, mụ mụ ngươi sẽ ngủ không được. Nghe vậy, Lệ Giản Duyệt một mặt hoài nghi, nhưng nhìn nhà mình lão cha cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, lại một xem liền bị hù dọa, hỏi, thực, Lệ Tư Thừa gật đầu, trên mặt không có nửa điểm nói láo bộ dáng. Âu Minh nhịn không được bật cười, nghiêng đầu, nhìn sang Dư Lý Lý, Dư Lý Lý một đôi mắt nhìn xem cái kia bị hù sửng sốt một chút tiểu nhị tô, nụ cười càng ngày càng tràn ra, phảng phất tràn đầy tình thương của mẹ Quang Huy. Thật là dễ nhìn, Dư Lý Lý dạng này nụ cười, so với kia đôi cha con càng để cho người mê muội. Ba ba, ta không tin, Lệ Giản Duyệt thanh âm nói không nên lời nghiêm túc, nói ra, trước kia ba ba chưa có về nhà thời điểm, nhị tô thường xuyên cùng mụ mụ ngủ chung, nhưng là mụ mụ đều có thể ngủ, thêm một người có thể, nhưng là không thể nhiều hai cái, như thế mụ mụ sẽ không thoải mái. Lệ Tư Thừa chững chạc đàng hoàng nói năng bậy bạ. Hừ, cái kia ba ba đi cùng ca ca ngủ, ta theo mụ mụ ngủ là có thể. Cũng không được, ba ba không cùng mụ mụ ngủ ở cùng một chỗ mà nói, sẽ ngủ không được. Lệ Giản Duyệt phát cáu, hai tay một chống nạnh. Hô, ba ba, người quá ngây thơ, đều lớn như vậy còn muốn cùng mụ mụ ngủ chung. Hơn 30 tuổi, có thể hay không thành thục điểm. Cái này vừa mới nói xong dưới, Âu Minh cùng Dư Lý Lý đều cười ra tiếng. Tô Thiên Từ bưng ngọt canh đi tới thời điểm, vừa lúc nghe thấy tiểu gia hỏa lời này, cũng là mỉm cười bật cười. Hô, nhị tô, làm sao cùng ba ba nói chuyện đâu? Lệ Giản Duyệt hừ một tiếng, hai tay hoàn ngực quay đầu nhìn sang. Hô, mụ mụ, nhị tô buổi tối muốn cùng mụ mụ ngủ chung, nhị tô phải nghe lời. Lệ Tư Thừa không đợi Tô Thiên Từ nói chuyện, liền đem con gái bế lên, nói ra, vì ba ba mụ mụ thân thể khỏe mạnh, ngươi là không thể cùng ba ba mụ mụ ngủ chung. Thay cái điều kiện, không muốn, ta liền muốn cùng mụ mụ ngủ chung. Ba ba ngươi đi cùng ca ca ngủ đi. Lệ Giản Duyệt 10 điểm cố chấp, một chút bị thuyết phục mục đích đều không có. Hô, ta muốn bồi dưỡng ba ba độc lập tư tưởng, còn có độc lập năng lực, liền cùng ba ba bồi dưỡng các ca ca một dạng. Người muốn bản thân lớn lên, biết không, ba ba? Âu Minh cười to lên. Hô, người bình thường chính là như vậy dạy hài tử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.